Mà Thế Đại trở về. Chương 811 Hai cha con cùng một chỗ hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mông Vĩ cùng Sở Hàm gặp mặt quá trình tương đương ngắn ngủi, không bao lâu ngụy trang hắn liền mang theo một loạt mệnh lệnh đi ra khỏi phòng, cấp tốc đem Sở Hàm mệnh lệnh được đưa ra toàn bộ ban đêm Nam Đô khu vực sở hữu thế lực ngầm thành viên đều tại khẩn cấp lượn lờ tăng ca mà cái này một đêm hắn địa phương làm theo trôi qua càng yên tĩnh, trừ mỗi cái tướng lãnh trụ sở truyền qua một lần động đất tin tức bên ngoài, chủ thành khu nơm nớp lo sợ mọi người rốt cục tại sáng ngày thứ hai thở phào. Một, đêm gió êm sóng lặng, không có chỗ kia lửa cháy, không tiếp tục phát sinh sự kiện ám sát, quá khứ hai ngày thật sự là trôi qua gió tanh mưa máu. Mộ Dung Lạc Thành mở to một đôi mắt gấu mèo, bận bịu mới vừa buổi sáng sau tìm tới Thượng Quan Vinh. Phòng ba đã qua, hiện tại những cái kia bên ngoài khu vực tuổi trẻ tướng lãnh làm sao bây giờ? Bọn họ tựa hồ lại dậy quan hệ thông gia tâm tư. Thượng Quan Vinh bực bội xoa xoa thái dương huyệt. Không biết Liệp Vương bên kia tiến hành đến một bước nào, hôm qua đã có hai tên người trẻ tuổi danh tiếng giảm nhiều, Sở Hàm ngược lại càng ngày càng tốt, Trầm Vân Lâu cơ hồ không có điểm đen, chiếu cái này tình thế xuống dưới khó mà kết thúc a. Mộ Dung Lạc Thành không có lời nói có thể tiếp, chỉ có thể ngáp một cái nói. Nếu không tìm Liệp Vương tới hỏi một chút, Thượng Quan Vinh cười khổ lắc đầu. Tính toán, Liệp Vương bên kia hẳn là có phương án ứng đối, lấy hắn động tác đến xem rõ ràng có thể nhìn thấy một hệ liệt trình tự dấu vết, chúng ta thông suốt cắt ngang hại người không lợi mình, dùng người thì không nghi ngờ người. Mộ Dung Lạc Thành mỏi mệt gật gật đầu, còn có việc khác sao Thượng tướng? Thượng Quan Vinh bất mãn liếc nhìn hắn một cái, tùy ý phất phất tay. Người dưới đi nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay vất vả. Hắc, không khổ cực, không khổ cực. Đạt được phóng thích Mộ Dung Lạc Thành vội vàng khách khí một chút nhưng thân thể lại là phi tốc hướng ngoài cửa rời đi. Như vậy Thượng tướng ta đi trước, ngay sau đó, xoát, một tiếng, trực tiếp chạy cái không thấy, liên tục hai ngày thức đêm, Mộ Dung Lạc Thành đã sớm gánh không được. Thượng Quan Vinh lại không hài lòng cũng chỉ có thể từ bỏ, dù sao hắn cũng biết hai ngày này liên tiếp phát sinh nhiều chuyện như vậy, chủ thành khu cao tầng đã sớm mệt mỏi mệt không chịu nổi. Quảng cáo, chỉ là tại chủ thành khu yên tĩnh thông lệ mỗi ngày công vụ, cả ngày hôm qua đồng dạng mệt mỏi co quắp các cái trẻ tuổi tướng lãnh ngủ một giấc đến giữa trưa thời điểm, khu bình dân mỗi cái trên đường phố, một cỗ không lớn phong ba lại là lặng yên vô tích bắt đầu quyền tịch. Biết không, một cái nhìn càng bát quái người trẻ tuổi tại từ quán lớn tiếng ồn ào. Cùng Nam Đô khu vực có khả năng nhất quan hệ thông gia đối tượng Trọng Khải, hôm qua bi thảm tai vạ bất ngờ, hiện tại biến thành thái giám. Ta biết, một người khác vội vàng kích động phụ hỏa, nghe nói không chỉ có là thái giám, còn toàn bộ nửa người dưới bị người cắt a, nghe hai người đối thoại, người chung quanh lập tức vỡ tổ. Không thể nào, thế nào làm, khó trách hắn lão từ cùng ngày đuổi tới Nam Đô khu vực đến. Không phải là Sở Hàm làm a, cho nên hắn lão từ mới như vậy nhằm vào Sở Hàm, kết quả bị phản đánh mặt. Không phải Sở Hàm, thời gian không chính xác a, cái này Trọng Khải là hoàn toàn không có hy vọng rồi, ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ha còn náo mọi người đều biết ta nếu là hắn ta liền lập tức đi chết. Còn nói sao, cái này hai cha con mất mặt mất đải, theo một nhà từ quán bát quái tuôn ra, nhất thời toàn bộ khu bình dân, khu dân nghèo cũng đang thảo luận việc này, cơ hồ là nói chuyện say xưa, còn có người đem Trọng Khôi cũng cùng nhau ngay tiếp theo thảo luận, hai cha con tại Nam Đô cơ địa thanh danh xem như trong vòng một ngày rơi xuống cốc quả thực người người đều có thể lên dẫm một chân. Thượng Quan Vinh biết được tin tức này lúc sau đã là xế chiều hôm đó chạng vạng tối, đối với Trọng Khải sự tình hắn biết được sau cũng không làm ra bất kỳ động tác gì, nói thật ra từ khi Trọng Khôi hôm qua không biết xấu hổ đưa ra nhi tử không được lão từ bên trên về sau, Thượng Quan Vinh liền đã khí hận không thể nổ y theo nội tâm của hắn ý nghĩ không ném đá xuống giếng đã đầy đủ nhân nghĩa. Cho nên vào hôm nay Liệp Vương bắt đầu ở toàn khu vực các nơi hát Trọng Khải ngay tiếp theo Trọng Khôi cũng hát thời điểm Thượng Quan Vinh thực tướng khi hài lòng, đối Liệp Vương làm việc cũng càng phát ra yên tâm. Đây mới gọi là sẽ làm sự tình. Về phần hắn tuổi trẻ tướng lãnh tại ngơ ngơ ngắc ngắc sau một ngày đã có không ít người đưa ra rời đi, lưu lại người thì là câu đối nhân sự tình còn ôm lấy ảo tưởng mấy cái. Trầm Vân Lâu đồng dạng không đi, riêng là hắn đã phát giác được trong căn cứ có người đang tận lực hắc phàm là muốn quan hệ thông gia khu vực hẳn là đều sẽ không bỏ qua, nghĩ như thế Trầm Vân Lâu ngược lại là động đến hắn tâm tư. Tuy nhiên quan hệ thông gia không hy vọng, nhưng hắn lại có thể lợi dụng cơ hội này để cao mình danh tiếng, Trầm Vân Lâu tự tin chính mình không có hắc lịch sử cùng hắn tuổi trẻ tướng lãnh không giống nhau, Trầm Vân Lâu từ trước đến nay giữ mình trong sạch cho nên vô luận tuôn ra như thế nào ngôn luận hắn đều có thể phản bác. Từ nghĩ một hồi như thế từng cái người đen xuống, sau cùng lưu lại người chắc chắn là ưu tú nhất người, mà tại Trầm Vân Lâu nội tâm đã có định đoạt, sau cùng còn lại người hẳn là hắn cùng Sở Hàm hai người. Một người có thể cùng Sở Hàm lưu thủ đến sau cùng trung tướng, dù là sau cùng vô duyên cùng Nam Đô khu vực quan hệ thông gia, nhưng cũng tuyệt đối sẽ danh tiếng tăng vọt, thuận tiện tính cả Trầm Vân Lâu chỗ xuyên vực khu vực đi ra tên. Đây là chuyện thật tốt à, có thể ngàn vạn không thể bỏ qua. Có thể nhìn ra dị đoan chỉ có Trầm Vân Lâu một người, còn lại quyết định lưu lại đại bộ phận tuổi trẻ tướng lãnh còn bị mơ mơ màng màng, từng cái liều mạng tại Thượng Quan Vinh trước mặt tìm tồn tại cảm giác, hoặc là cùng Thượng Quan Vũ Hinh chế tạo ngẫu nhiên gặp, tranh thủ chiếm được một tia cơ hội. Thế là mọi người ở đây tâm tư dị biệt tình huống dưới, Nam Đô khu vực chủ thành khu nhất thời hiện ra quỷ dị một màn, tuổi trẻ tướng lãnh nơi ở nhân viên trong vòng một ngày đi hơn phân nửa, còn lại người lẫn nhau gặp mặt liền thình lình tối bóp, người nào cũng không chịu lui bước. Mà làm ra hết thảy kẻ cầm đầu Sở Hàm, lại là tại hôm qua đại chiến sau nghỉ ngơi cả ngày, ngay sau đó lại lúc chạng vạng tối tách ra phòng. Quảng cáo, Sở Hàm thượng tướng, ngài muốn đi đâu? Một thanh âm tại Sở Hàm đi ra cửa sau lập tức vang lên, chính là một tên đối chuyện thông gia chia làm để bụng mỗi năm nhẹ tướng lãnh. Sở Hàm nháy mắt mấy cái, thượng hạ liếc hắn một cái. Ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi trẻ tướng lãnh nhẹ nhàng cười một tiếng, trừ trong ánh mắt lóe ra mùi thuốc súng bên ngoài, mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ dị đoan. Ta là tới từ Thừa Vận khu vực Thang Vĩ, cũng là Hoa Hạ nổi danh đại khu vực. À, Sở Hàm gật gật đầu, sau đó liền không có sau đó, trực tiếp cước bộ vừa nhấc rời đi. Thang Vĩ sững sờ ngay tại chỗ, cả người mắt trợn tròn, Sở Hàm vậy mà không nhìn hắn. Trong nháy mắt khó chịu ở trong mắt Thang Vĩ hiện lên, nhưng hắn cũng không dám trắng trợn biểu hiện, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Sở Hàm bóng lưng, sau đó lặng lẽ đuổi theo. Ta ngược lại muốn xem ngươi đi đâu. Sở Hàm đi ra ngoài không vì cái gì khác mà chính là Mông Vĩ bị hắn vội vàng đuổi đi qua Kim Dương khu vực phát triển, tại trong đêm thêm một cái ban ngày chuẩn bị về sau, lúc này vừa vặn giải quyết tiền tài cùng nhân viên phân phối, người nào nên mang đi, người nào lưu lại tiếp tục thẩm thấu Nam Đô khu vực đều cần hào hào quy hoạch. Cho nên Mông Vĩ có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong giao phó xong hết thảy, thẻ trước lúc trời tối rời đi Nam Đô khu vực, năng lực này dù là tại nhân tài xuất hiện lớp lớp nanh sói khu vực cũng càng khó được. Cho nên đối mặt dạng này tài giỏi cấp dưới, Sở Hàm dù nói thế nào cũng nên qua tiễn biệt, dù sao hôm nay cái này từ biệt lại lần gặp gỡ chỉ sợ sẽ là hắn san bằng Kim Dương khu vực thời điểm. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.